Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Sân Trường Tu Chân Phong Vân. 21, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Một đường theo dõi đến Lăng Tuyết đến một cái biệt thự vắng vẻ. Giáo y quay, đầu nhìn Ninh Thư, ngươi tiểu nha đầu này. Một đường dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ. Quái nhìn ta làm cái gì? Ninh Thư thu hồi ánh mắt của mình. Ở trong lòng đã cho giáo y dán lên quỷ xúc. Nhãn hiệu, không nghĩ truy cầu nữ chính. Trực tiếp muốn cầm tù người ta. Thật, sự là không đi đường thường. Trước mặt xe ngừng, Lăng Tuyết bị một cái nam nhân ôm xuống xe. Tiến biệt thự, Ninh Thư mở dây an toàn. Đi theo lén lút theo ở phía sau. Quay đầu nhìn thấy, giáo y thẳng như vậy không cong đứng tại bên cạnh nàng. Cũng không biết mèo eo, ẩn trốn một chút, ngược lại là giáo y kỳ quái mà nhìn xem Ninh Thư. Hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Ta tại ẩn giấu, ẩn tang có biết hay không? Ngươi mau ngồi xuống a uy. Ninh Thư nói, giáo y ha ha cười lạnh một tiếng, trực tiếp nghênh ngang đi vào biệt thự. Nói ra, nơi này căn bản cũng không có camera, liền xem như có. Người cất giấu cũng vô dụng. Ninh Thư đi theo giáo y lặng lẽ tiến biệt thự. Căn biệt thự này thoạt nhìn không có người ở. Lúc này lầu truyền đến tiếng nói. Giáo y lấy ra thương dán tường lên lầu. Ninh Thư điểm lấy chân theo ở phía sau. Bên trong tiếng nói càng lúc càng lớn, còn kèm theo một cỗ không hiểu thanh âm. Giáo y mở cửa ra một điểm khe hở, nhìn thấy bên trong lại có hai người quấn quýt lấy nhau xôi trào. Ninh Thư đến gần xem thử, mồm dài thành o hình nằm cái lớn rãnh. Nữ chính không phải thụ thương sao, làm sao đột nhiên liền lăn ga giường? Vội vàng không kịp chuẩn bị liền thấy Sống Xuân Cung. Lăng Tuyết cũng là bị buộc bất đắc dĩ, trong thân thể một chút cũng không có linh khí, vết thương trên người đau muốn chết. Nhất nhanh chính là hái dương, bổ âm, tại tu chân thế giới. Đây là ma tu nữ nhân làm sự tình. Lại nói, trên thân cái này cái nam nhân cũng là không sai. Lăn một lần cũng không tính là tổn thất, còn có thể bổ sung thân thể linh khí. Ninh Thư đối Lăng Tuyết đã là 12 vạn phần bội phục. Dạng này đều được, tình huống bình thường không nên trước băng bó vết thương a. Giáo y đưa tay đè tại Ninh Thư trên đầu, trực tiếp đem nàng ấn vào phía sau. Mình, đúng lúc này, trên giường nam nhân ánh mắt ngưng lại, hướng phía cửa xem ra. Giáo y vừa trốn, đợi đến một lần nữa nhìn về phía gian phòng bên trong thời. Điểm, gian phòng bên trong đã không có người. Giáo y đá văng ra môn, Ninh Thư cũng đi theo vào phòng, đột nhiên như vậy liền biến mất. Ninh Thư nhìn về phía giáo y, người đâu? Giáo y trong phòng lục lọi, nhìn thấy Ninh Thư ngốc ngây ngốc sách cần, quả, thực bó tay rồi, nói ra, trong phòng này khẳng định là có cơ quan, ngươi tìm, xem nhìn. Ninh Thư ổ một tiếng, bắt đầu trong phòng một tấc lục lọi, thảo, vì, cái gì người ta nhân vật chính có thể như thế khốc huyễn, mà nàng lại muốn như thế không có có hình tượng khắp nơi sờ. Giáo y chuyển động một cái bình hoa, tiếp lấy trên vách tường liền xuất hiện một cái lối đi. Giáo y xuất đi vào trước, Ninh Thư cũng đuổi gấp đi theo vào. Mật thất bên trong chỉ là đơn giản lối đi nhỏ, điểm mấy cây lờ mờ ngọn đèn, nhìn xem rất cảm giác âm trầm. Ninh Thư nhìn giáo y hóp lưng lại như mèo ở phía trước, một cỗ tích tích đáp. Đáp thanh âm ở phía trước không xa vang lên. Đây là thanh âm gì? Đi ở phía trước giáo y tăng nhanh tốc độ. Ninh Thư đi vào xem xét. Lại là cái bom. Phía trên số lượng không ngừng mà nhảy lên. Nơi này tại sao có thể có bom đâu? Chẳng lẽ là trước kia Lăng Tuyết lưu lại? Đại thúc, người sẽ hủy đi bom à? Biết một chút thôi. Giáo y đại thúc đầu tiên là quan sát một chút, cầm lấy bom nhìn thoáng qua, sau đó thật bắt đầu hủy đi bom. Ninh Thư nhìn hắn tùy ý dáng vẻ, nhịn không được hỏi, người thật biết sao? không được ngươi đến hủy đi. Giáo y đại thúc đem bom ném tới Ninh Thư trong ngực, Ninh Thư kém chút sợ tè ra quần, lại luống cuống tay chân đem bom nhét về trong ngực hắn. Ta không nói, ngươi tranh thủ thời gian hủy đi bom đi. Giáo y lườm nàng một chút, sau đó từ trong bọc lấy ra sáng như tuyết y dụng cái kéo, không chút do dự liền đem nổ đạn tuyến cho nhặt được. Sau đó phía trên khiêu động số lượng liền đình chỉ, nhan sắc mờ đi. Ninh Thư thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tâm một lần nữa về tới trái tim. A nha, má ơi, thật quá kinh khủng. Ninh Thư đi theo giáo y sau lưng, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi, cái kia, đại thúc a, chúng ta vì cái gì nhất định phải hủy đi bom? Chúng ta không thể chạy sao? Đi ở phía trước giáo y đại thúc thân hình dừng lại, xoay đầu lại nói ra, ta bị IQ của ngươi ảnh hưởng đến, ngươi chính là một cái heo đồng đội. Cát, ngươi không phải cũng không nghĩ tới a? Ninh Thư xem thường, lại nói, người bình thường nhìn thấy bom không phải đều chạy trước a? Tại lối đi nhỏ đi một hồi, rốt cục ở phía trước gặp được ánh sáng. Kết quả vừa ra tới liền gặp hai con nòng súng đối nàng cùng giáo y Lăng Tuyết cùng Mạc Lãnh Hiên đứng sóng vai. Mạc Lãnh Hiên súng ngắn chỉ vào giáo y, trầm giọng nói, hai người các ngươi là ai? Lăng Tuyết nhìn thấy Ninh Thư, ánh mắt phi thường lãnh khốc, nói ra, Lâm Giai, Giai, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn a. Lăng Tuyết tại Ninh Thư trên thân nhận lấy vô cùng nhục nhã, thế mà bị cái này sâu kiến thương tổn tới. Lăng Tuyết ở trong lòng muốn đem Ninh Thư hồn phách rút ra, kinh lịch đủ loại tra tấn, đưa nàng đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Ninh Thư nhìn xem Lăng Tuyết, rõ ràng vừa rồi đã thụ thương, nhưng là hiện tại sắc mặt nhìn xem tựa như là không có có thụ thương. Đối mặt Lăng Tuyết ánh mắt, Ninh Thư có loại cảm giác xấu, nhìn xem giáo y đại thúc, còn tưởng rằng giáo y là ngưu bức giường nào người đâu. Thảo, cái này bị người cho đuổi kịp, căn bản cũng không minh bạch hắn đến cùng có cái gì ngưu bức địa phương để câu lạc bộ người đều sợ như sợ cọp đâu. Lăng Tuyết lại nhìn về phía giáo y, nhìn xem hắn hững hờ mặt, cách ứng muốn chết. Ngươi đi theo ta đến cùng có ý đồ gì? Chẳng lẽ còn không có bị ám khí của ta đánh phục sao? Nguyên lai đêm hôm đó ám khí là bị Lăng Tuyết đánh. Giáo y đại thúc là có bao nhiều chấp nhất a? Giáo y lúc đầu muốn đỡ đỡ mình trên sống mũi kính mắt, phát hiện không có mang, nói ra, ta nói qua, ta cần ngươi. Ninh Thư, ngọa tào, đại thúc, đều lúc này, ngay trước nam chính mặt ngươi thế mà nói như vậy, chúng ta sẽ chết rất khó coi. Ninh Thư lôi kéo giáo y tay áo, đại thúc, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện? Lăng Tuyết hiển nhiên là khí không nhẹ, ngươi bị điên rồi. Ân, ngươi theo ta, cẩn thận ta giết ngươi. Mạc Lãnh Hiên nhìn xem giáo y ánh mắt mang theo địch ý sâu đậm, híp mắt nhắm ngay giáo y đại thúc đầu, đối Lăng Tuyết không vui nói, người này đến cùng là ai? Các ngươi lại là quan hệ như thế nào? Lăng Tuyết nhìn xem thế giới này mình nam nhân đầu tiên, trong lòng đến cùng có chút cảm xúc, đáy lòng nhộn nhạo một loại tình cảm, nói ra, không biết là từ đâu tới người, một mực đi theo ta. Mạc Lãnh Hiên sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một điểm, lãnh khốc khuôn mặt nhìn nhu hòa một chút, lạnh giọng nói ra, dạng này người nên trực tiếp giết, giữ lại làm gì? Nói liền muốn bóp cò. Ai u, Ninh Thư quả thực đều muốn quỳ, nàng nên không phải thật sự phải chết ở chỗ này sao? Ninh Thư thở dài một hơi, tới gần giáo y lặng lẽ hỏi, đại thúc, chúng ta bây giờ chạy đi, xin đừng nên dùng IQ của ngươi đến ảnh hưởng ta. Giáo y nhìn Ninh Thư, lôi kéo tay áo của mình, mau đem nàng đẩy ra. Hết chương.